Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, nghe viết từ đơn. Chương tiết mới cầu đề cử. Đi học, cái này một tiết là lớp Anh ngữ. Này ngày toa toa lão sư này ngày tiến đến sắc mặt khó coi. Trạng thái tinh thần, giống như bị cái gì sự tình gì khốn nhiễu. Bất quá nàng vẫn là vô cùng kính nghiệp. Vừa tiến đến liền lộ ra chiêu bài mỉm cười. Răng chỉnh tề lại tiết trắng. Toàn bộ cao nhất 8 phảng phất xuân ngày tới trước khi. Mỗi người đều có giống như có sinh con hy vọng. Toa toa lão sư vừa cười vừa nói. Hôm qua ngày trở về đại gia có hay không đem thứ nhất đơn nguyên từ đơn gánh vác a? Không có. Đại gia chăm miệng một lời. Đây đều là sáo lộ. Tất cả mọi người thích trêu chọc toa toa lão sư chơi. Các ngươi cái này nhóm thằng danh con. Vậy thì tốt. Phía dưới chúng ta liền đến từ đơn nghe viết. Tìm 4 người bên trên bảng đen đến viết. Không viết ra được đến liền phạt lưu đường. Toa toa lão sư làm bộ nghiến răng nghiến lợi. Phi thường đáng yêu. Lời ấy nói chuyện. Đại gia tranh thủ thời gian lật sách lại nhìn một chút từ đơn. Dù sao cái này từ đơn lượng thật lớn. Người bình thường đều rất khó nhớ kỹ toán. Có hay không xung phong nhận việc đồng học. Đi lên để lão sư ta nhìn ngươi cố gắng có được hay không. Toa toa lão sư nhẹ giọng hướng dẫn. Rốt cục có người giơ tay. Ta ta ta ta. Chấm ngoặc kép. La ba tay nâng đến cao nhất. Còn kém nhảy dựng lên. Hắn anh ngữ đúng là rất tốt. Đây cũng là duy nhất có thể tự ngạo địa phương. Thậm chí cùng Tăng Tử Ngưu đều có lực đánh một trận. Ân. La Quang Húc đồng học vẫn là rất tích cực. Cái thứ nhất liền ngươi. Cho đại gia một cái gương tốt. Ta toa còn là ưa thích La Ba. Cái thứ hai ai vậy? Mạc Na đi. Cái thứ ba Trần Minh lớp trưởng đi. Cái thứ tư. Chấm ngoặc kép. Ta toa lão sư điểm 3 người danh tự. Cái cuối cùng không biết tuyển người nào. Lão sư. Tần Phi nói hắn đọc được rất quen. Đường Uy Nhĩ đột nhiên hô một tiếng hấp dẫn mọi người chú ý lực. Tần Phi quay đầu dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn xem hắn. Cái này rất thật là cả hố trời ngồi cùng bàn. Xem ra lại muốn ăn nhất tiếu chỉ. Toa toa lão sư chính không biết kêu người nào. Nghe được Đường Uy Nhĩ lời nói. Đương nhiên liền sẽ không bỏ qua Tần Phi. Tần Phi, liền ngươi. Ngươi viết đối một nửa coi như ngươi quá quan. Toa toa lão sư biết Tần Phi trình độ. Bình thường chép lại từ đơn cơ bản đều không viết ra được đến. Viết đối một nửa vậy rất khó vì hắn. Ta toa lão sư, ta nếu là toàn viết đúng, có hay không ban thưởng a? Tần Phi vừa cõng một lần từ đơn. Hiện tại là đã tính trước. Được a, Tần Phi, ngươi nếu là hoàn toàn đúng, lão sư liền ban thưởng một cái đẹp mắt sách bài tập. Ta toa lão sư rất ưa thích đưa sách bài tập, nhưng là tất cả mọi người cảm thấy Tần Phi đây là đang đùa giỡn lão sư. Không có người cho rằng Tần Phi có thể toàn bộ viết đúng. Cầm tới ban thưởng, thành giao, Tần Phi tà mị cười một tiếng. Đi lên đài, rất nhanh, La Ba 4 người đều đến đứng trên giảng đài. Cầm phấn viết chuẩn bị sẵn sàng. Những bạn học khác đều nhao nhao xuất ra sách bài tập. Chuẩn bị mở viết, tốt, bắt đầu a, đại gia rất tốt, tới một cái tương đối đơn giản. Grigoli định ký. Ta toa lão sư phi thường có tính người. Sẽ đem Trung Anh văn đều đọc lên đến. Dạng này đại gia hội dễ dàng chép lại một điểm. Cái này từ đơn không tính khó. La Khăn nghe xong. Trước tiên rất xuất khí dùng lối viết thảo tại dưới bảng đen viết xuống từ đơn. Sau đó chuyển qua thần nhìn Tần Phi. Tần Phi liền ở bên cạnh hắn. Những người khác viết xong về sau đều là giống nhau ngẩng đầu nhìn người bề trên. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút những người này làm sao xấu mặt. Tần Phi kỳ thật nghe xong cái này từ đơn não hải liền đã nổi lên. Không nhanh không chậm tại bảng đen viết đi ra. Sau đó quay đầu đối La Ba mỉm cười. Muốn nhìn ta xấu mặt. Không cửa. Ta toa lão sư nhìn tất cả mọi người viết xong. Lại đọc một cái particularly đặc biệt. Cái này từ đơn vừa ra. Đại gia lông mày liền nhíu lại. La Ba vẫn là một ngựa đi đầu. Một mạch mà thành viết đi ra. Tiếp tục dùng nó bễ nghễ chúng sinh ánh mắt nhìn xem Tần Phi. Hắn tin tưởng cái này từ đơn Tần Phi khẳng định không viết ra được đến. Mạc Na ở phía trên trầm tư suy nghĩ một hồi. Rốt cục viết đi ra. Trần Minh viết một cái. Cảm thấy không giống. Lại lau sạch. Sau đó lại viết một cái. Lại lắc đầu. Lại lau sạch. Sau đó trực tiếp từ bỏ. Phía dưới người đều che miệng cười. Bởi vì vừa rồi kỳ thật hắn viết đúng. Nhưng là mình không tin mà thôi. Tần Phi vậy viết rất gian nan. Nhưng là cũng không phải là hắn không nhớ rõ cái này từ đơn. Cái này đã gặp qua là không quên được kỹ năng quá ngưu bức. Cơ hồ là khắc vào mình trong đầu. Nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Chủ yếu liền là Tần Phi dùng phấn viết viết chữ thật không quá thói quen. Cho nên xoay xoay bé gái viết nửa ngày. Cảm thấy viết quá xấu có viết lại một cái. Phía dưới người nhao nhao kinh hô. Chưa từng nghĩ đến cái này Tần Phi lại viết đúng. Tiếp lấy toa toa lão sư lại đọc mấy cái từ đơn. Đều là tuyển độ khó tương đối lớn từ đơn. Cái gì association participate determination definitely reward vân vân. Rất nhiều người đều đang cắn đầu bút. Một bộ phận người đã trải qua lựa chọn từ bỏ. Liền ngẩng đầu nhìn phía trên bốn vị đồng học viết ra sau đó lại chép. Một chiêu này cũng là tuyệt. La khăn múa bút thành văn. Vẫn không có bao lớn áp lực. Cái này cũng không có để cho người ta bất cẩn đến mức nào bên ngoài. Dù sao cũng là một cái lớp Anh ngữ đại biểu. Kỳ thật vậy cùng hắn có cái một đoạn thời gian nước ngoài sinh hoạt có quan hệ. Mạc Na cùng Trần Minh đã có chút váng đầu. Có loại diện bích hối lỗi cảm giác. Lệnh người bất ngờ là Tần Phi. Mặc dù hắn viết chậm, nhưng là cuối cùng viết ra đáp án đều là đúng. Điều đó không có khả năng. Cái này Tần Phi khẳng định là chép la ba. Không sai. Mặc dù hắn không có quay người nhìn. Nhưng là khẳng định là dùng ánh mắt còn lại liếc tới. Nhất định là như vậy. Toa toa lão sư một mực đang quan sát Tần Phi. Vậy cảm giác rất nghi hoặc. Lúc đầu nay ngày nghe viết không sai biệt lắm kết thúc. Nhưng là toa toa lão sư nghĩ nghĩ lại ra một cái. Phi nè nần. Hiện tượng toa toa lão sư cái này từ đơn vừa ra. Phía dưới đều sôi trào. Bởi vì cái này căn bản không phải cái trước đơn nguyên từ đơn. Cái này từ đơn là kế tiếp đơn nguyên. Bọn hắn căn bản còn không có học được. Lão sư, cái này từ đơn chúng ta còn không có học à. Cái này từ đơn phi thường gặp nạn nói. Cho nên phía dưới đã tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Ta liền nhìn xem các ngươi có hay không sớm chuẩn bị bài tập. Hì hì không nghĩ tới đi. Hì hì. Đám người không nghĩ tới toa toa lão sư còn có đáng yêu như thế một mặt. Lần này, liên la ba vậy cứng đờ. Cái này từ đơn hắn mặc dù rất quen thuộc, nhưng là vậy không viết ra được đến. Cầm phấn viết liều mạng cuồng đâm đầu mình. Mạc Na cùng Trần Minh càng không cần phải nói. Phấn viết đều ném đi. Đang tại tất cả mọi người cảm thấy bảng đen bốn người đều không viết ra được lúc đến đợi. Tần Phi đột nhiên cầm lên phấn viết. Nhất bút nhất họa, một chữ cái viết. THENOMENON thuộc hạ kỳ thật đã rất nhiều người vụng trộm lật sách nhìn. Bây giờ thấy Tần Phi viết ra đáp án. Nhao nhao kinh ngạc, hắn vậy mà viết ra. Điều này nói rõ cái gì? Lần này La Ba cũng không có viết ra. Nói rõ hắn không phải chép. Hắn là thật toàn bộ nhớ kỹ. Ta đi, Tần Phi xác thực không biết rõ lắm phía sau tình huống. Chỉ là đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Cần phải từ từ tại trong đầu đem cái này từ đơn để luyện ra. Được rồi. Lần này chép lại từ đơn toàn bộ kết thúc. Bốn người các ngươi đi xuống đi. Toa toa lão sư lên tiếng. Bốn người cái này mới chậm rãi đi trở về chỗ ngồi. Phía dưới chúng ta tới nhìn xem bốn vị này đồng học chép lại tình huống. Trần Minh đồng học 10 từ đơn đúng 6 cái. Cũng không tệ lắm. Mạc Na đồng học đúng 4 cái. Trở về phải tăng cường học tập A. La Quang Húc đồng học đúng 9 cái. Rất không tệ. Tần Phi, toàn đúng. Nay ngày mặt trời mọc từ hướng Tây A. Xem ra ta cái này sách bài tập kích thích chúng ta Tần Phi đồng học A. Ngồi tại chỗ Tần Phi. Lần thứ nhất cảm nhận được đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải ánh mắt sùng bái. Loại này học phách cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Tần Phi. Cái này có thể a. Uống thuốc gì? Đường Uy Nhĩ lại đổi một câu. Ai? Buổi sáng nói a, ta muốn quật khởi khi học phách. Ngươi lại không tin. Tần Phi cười đáp một câu. Cát, vận khí cất chó với lại. Khẳng định là buổi sáng vừa thấy được mấy cái này từ đơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phi rất bất đắc dĩ a. Thừa nhận bị người ưu tú là khó khăn như thế sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.